Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, trang 299. Liền ở các người chơi bị hắn nháo đến phiền lòng khi, hắn đột nhiên giống bị bóp lấy cổ cóc giống nhau, cô, một tiếng dừng miệng, cỏ linh lăng tím phu nhân kêu sợ hãi hỗn hợp tiểu nam hài, ngô ngô ngô. Thanh cùng nhau truyền đến, cửa sổ không biết khi nào xuất hiện một cái thiếu nữ thân hình nàng như là từ trong đất hoặc là bùn đất bò ra tới giống nhau. Toàn thân dơ hề hề, bộ một thân áo thun cộng quần túi hộp tổ hợp, tóc giống cẩu gặm quá dường như lại đoản lại ngạnh, khuôn mặt đã không tính là xinh đẹp cũng coi như không thượng đáng yêu. Rất là bình thường. Duy độc một đôi xanh biếc lại rảo hoạt mắt to dị thường sáng ngời, tiểu nam hài sở dĩ ngừng tiếng kêu, còn lại là bởi vì kia thiếu nữ đem một khối to trộn lẫn phân bón hoa bùn hung hăng hồ vào hắn miệng. Rộng, làm được xinh đẹp, ô hô, hải tặc giơ kính viễn vọng thổi thanh nho nhỏ huýt sáo, nhưng hiển nhiên cỏ linh lăng tím phu nhân liền không giống hải tặc như vậy cao hứng. Thiên nột, ngươi đối với ngươi đệ đệ làm cái gì? Emil cái này đại khái mới từ bùn đất lăn quá một vòng tiểu nha đầu. Thế nhưng là, sở hữu hoa đều ái nàng. Chim sơn ca cũng thích nhất nàng, Emil. Ngô, nàng cũng là mắt lục. Chiêm tinh giả ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau. Thực mau bắt được trọng điểm. Mắt lục tiểu nữ hài dưỡng một con mắt lục mèo đen. Hắc Sơn Dương, còn ở không? Thông tin đạo cụ một chỗ khác, Mục Tái Ngôn cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực mèo đen. Xác nhận qua ánh mắt, thế nàng trở về câu. Ờ, xem ra không phải cái gì miêu biến người con đường. Chiêm tinh giả phân tích nói, đợi lát nữa tốt nhất có thể tìm cơ hội cùng này tiểu cô nương đơn độc tâm sự. Các ngươi nếu không trước lại đây. Như vậy là có thể làm mèo đen đem Emil dẫn ra tới, mà không phải trực tiếp tới cửa, khiến cho cỏ linh lăng tím phu nhân cảnh giác, Mục Tái Ngôn cùng ảnh cước trình thực mau. Đại khái 10 tới phút sau, liền thuận lợi cùng hải tặc chiêm tinh giả hội hợp, màu đen miêu miêu đầu từ Mục Tái Ngôn vạt áo. Chui ra tới, hướng nấm phòng phương hướng nhìn lại hải tặc bọn họ trong miệng tiểu nam hài. Ở nàng trong mắt vẫn như cũ là kia chỉ cóc xanh. Xấu xí, dính nhớp, cô Hoa gọi bậy, mà phía trước vẫn luôn chưa thấy được Emil. Nàng là một viên dị thường xinh đẹp hoa loại, đúng vậy. Hoa loại, ở lục ngữ nông trong mắt, Emil thân hình tựa như một khối chịu tải hoa loại trong suốt vật chứa. Chỉ có một quả nùng lục ướt át. Phảng phất ngưng tụ toàn thế giới sinh cơ hạt giống ở vật chứa trung rực rỡ lấp lánh, nếu nói cỏ. Linh lăng tím phu nhân hơi thở làm mèo đen suy yếu dục nôn. Cóc xanh tồn tại làm mèo đen móng vuốt ngứa. Kia Emil tồn tại giống như là đỉnh cấp miêu bạc hà. Làm nàng cơ hồ nhịn không được nhào qua đi chôn đầu lăn lộn xúc động, người không thể như vậy đối. Đãi đệ đệ, Emil. Cỏ linh lăng tím phu nhân khắc chế mà bài trừ một cái bất đắc dĩ lại sủng nịch mỉm cười. Thật giống như Emil là để cho nàng đau đầu nhưng lại yêu thương tiểu nữ nhi. Cho dù Emil là khi dễ người cái kia, nàng cũng không đành lòng trách cứ, ta đương nhiên có thể. Mụ mụ, Emil thân hình cũng không tinh tế. Nàng có thể dễ như trở bàn tay mà ngăn chặn tiểu nam hài ý đồ dẫy dụa tay chân. Ngữ khí nghi hoặc, hắn cắt nát ta sở hữu váy, ngươi vì cái gì không trừng phạt hắn? Cỏ linh lăng tím phu nhân há miệng thở dốc, lại nhắm lại, vài giây sau mới khô cằn nói, ngươi không phải vẫn luôn không muốn xuyên mụ mụ chuẩn bị váy sao? Thân ái, nhưng đó là một chuyện khác. Emil gật gật đầu, hắn cắt nát ta váy, cho nên ta đem bùn nhét vào trong miệng của hắn này thực công bằng. Không phải sao, cỏ linh lăng tím phu nhân nghẹn họng, tay nàng thượng còn cầm bồn gỗ cùng mộc sử, đại khái là lo lắng lại giống như phía trước như vậy bị nhi tử đánh nghiêng. Nàng chảo thật sự khẩn, êm yêu ánh mắt dừng ở nàng trong lòng ngực bị phá đi hoa nước. Cặp kia sáng ngời lại đặc biệt mắt lục nhìn chăm chú. Làm cỏ linh lăng tím phu nhân theo bản năng mà nâng lên bồn gỗ. Như là muốn tàng khởi hoa tươi sau lưng bí mật. Nàng cứng đờ mà cười cười. Ngoặc kép, đương nhiên, Emil, theo sau, cỏ linh lăng tím phu nhân dùng lơ đãng ngữ khí nhắc tới một khác sự kiện. Lại nói tiếp, chim sơn ca nước mắt, ngươi hẳn là không có lưu tại trong phòng đi. Nếu cũng bị đánh nghiêng liền không hào, Emil yên lặng nhìn nàng một cái. Từ cổ áo xả ra một cái hệ thành vòng cổ dây thun. Dây thun hạ treo một con nho nhỏ bình thủy tinh. Bình thủy tinh đựng đầy vài giọt tinh oánh dịch thấu chất lỏng, ta hào hào thu đâu. Mụ mụ, đây là thần kỳ chim sơn ca lễ vật, ta chuẩn bị chờ đến kim tước hoa tiết lại dùng nó. Emil lại lần nữa về tới nàng phòng, trên thực tế. Nàng sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là trở lại phòng. Phát hiện phòng bị phá hư sau mới tìm đi phòng bếp. Nơi này cùng nàng buổi sáng rời đi khi so sánh với đã đại biến dạng. Nàng thân ái, đệ đệ cắt nát nàng sở hữu váy cho dù nàng chưa bao giờ xuyên chúng nó, còn đem mềm xốp đệm giường cùng ô vuông chăn đơn đều xả tới rồi trên mặt đất cho dù nàng cũng không thường ở chỗ này ngủ. Này hết thảy kỳ thật cũng không thể làm Emil sinh khí, bởi vì nàng sớm thành thói quen cỏ linh lăng tím phu nhân tâm khẩu bất nhất cùng che che giấu giấu. So với sinh khí, nàng càng nghi hoặc vì cái gì cỏ linh lăng tím phu nhân rõ ràng không thích nàng còn muốn mười mấy năm như một ngày mà đối nàng hảo, ít nhất là mặt ngoài công phu thượng hảo, nàng không biết chấn trên. Mặt khác nữ hài có hay không nhận thấy được loại này không khỏe. Lại hoặc là đã nhận ra nhưng lại bị, ở Tarot chấn nhỏ nữ hài tử vĩnh viễn là quan trọng nhất. Truyền thống quan niệm thuyết phục, hoa tươi không thể cho nàng đáp án. Chim sơn ca cũng không thể cho nàng đáp án. Chỉ có nàng tiểu hắc miêu có thể, nhưng miêu là không cho phép xuất hiện ở Tarot chấn nhỏ. Càng không cần phải nói đại biểu cho bất tường cùng nguyên rủa mèo đen, Emil chưa bao giờ dám để cho tiểu hắc miêu xuất hiện trước mặt người khác. Ở phát hiện chính mình phòng bị phá hư sau, nàng trước tiên lo lắng chính là buổi sáng còn ở nàng trong ổ chăn ngủ say miêu miêu. Nàng rất rõ rằng nàng đệ đệ có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi cùng ác liệt. Nếu hắn phát hiện nàng cất giấu một con mèo, so với đi cùng cỏ linh lăng tím phu nhân mật báo, hắn càng khả năng đem miêu chộp tới ngược đãi. Này đại khái cũng kế thừa tự phụ thân hắn. Nàng nên xưng là ba ba, đại gia trưởng, cho nên vừa mới Emil cố ý đi trả thù, đệ đệ. Chính là muốn buộc hắn ở đánh không lại tình huống của nàng hạ dùng trong tay nhược điểm uy hiếp. Nàng, cũng may hắn lần này vẫn như cũ giống thường lui tới giống nhau vô năng cuồng nộ. Hết chương.